One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 966, chương 1003. Cứu ra cán bộ. Ở căn cứ hải quân trong lòng đất, nơi đây nhốt mấy trăm danh quân cách mạng cán bộ, 10 phần sao sao đều là trước kia bị hải quân bắt lại. Phía trước quân cách mạng cùng hải quân mấy lần dò xét tính giao thủ, nhất là gần nhất một lần, Kobe lấy thân làm mồi ở Body Ka hấp dẫn quân cách mạng chủ lực, mà Aokiji thì dẫn dắt hải quân tinh nhuệ ở trên biển cho quân cách mạng tạo thành trọng thương. Nơi đây giam giữ tù phạm, đại đa số chính là một lần kia bị bắt. Hai cái hải quân chính canh giữ ở nhà giam hành lang trước cửa, trên đỉnh đầu không được đung đưa kịch liệt lấy. Mặc dù đợi dưới đất, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được bên ngoài kịch chiến trình độ thảm thiết. Quy, tiểu quỷ, cho lão nhân một điếu thuốc được không? Không có hút thuốc rất khó chịu. Hai cái hải quân phía sau, bên trái gian thứ hai nhà giam giam giữ chính là quân cách mạng kiếm đạo lão sư, dáng dấp giống như ninja rùa sư phụ cái kia lão đầu Tư Phổ Lâm đặc biệt. Xú lão đầu, đàng hoàng một chút, ngươi đem nơi đây trở thành cái gì địa phương? Ngươi còn thật sự coi chính mình là tới nơi này hưu nhàn nghỉ phép sao? Trung tướng Mai cái kia đức khó chịu hít mạnh một hơi yên, cố ý đem yên vụ phun về phía Tư Phổ Lâm đặc biệt nhà giam, an phận một chút cho ta. Tư Phổ Lâm đặc biệt đột nhiên khinh thường nở nụ cười, tiểu quỷ, ngươi là không phải cao hứng quá sớm. Trận chiến đấu này vừa mới bắt đầu, cười đến cuối cùng có thể không nhất định là hải quân. Thật không phải minh bạch, sự tự tin của ngươi đến tột cùng là từ đâu tới. Nói, Tư Phổ Lâm đặc biệt đem thân thể thư thư phục phục dựa vào ở trên tường, vốn còn muốn tha cho ngươi một mạng, ai, hiện tại người thanh niên, thực sự là càng ngày càng không hiểu được tôn kính lão nhân. Tư Phổ Lâm đặc biệt thoại mai cái kia đức nghe không hiểu ra sao. Hắn căn bản không có để ở trong lòng. Nhưng là, một lát sau, đột nhiên, răng rắc một tiếng, thủ ở hành lang cửa hai cái hải quân, gần như cùng lúc đó bị người vặn gầy cái cổ. Phác thông, phác thông, hai cái chết hải quân trừng đại con mắt, mang theo không cam lòng, mang theo quyến luyến vô lực ngã trên mặt đất. Lạp Tây, Messi, mai cái kia đức bất minh sở dĩ, vội vàng hô một tiếng, nhưng là, lại không có bất kỳ đáp lại. Trong hành lang vắng vẻ, không có gì cả. Một lát sau, bỗng nhiên, mai cái kia đức cảm thấy được trước mắt không khí quỷ dị xảy ra ba động. Hắn vừa định đem sau lưng phủ đầu lấy xuống, bịch một tiếng, trên cổ liền kết kết thật thật đã trúng một cước. Vèo một tiếng, mai cái kia đức thẳng tắp té bay ra ngoài, hung hăng đụng ở trên vách tường. Trên người đầu khớp xương cảm giác đều muốn rời ra từng mảnh. Là ai? Mai cái kia đức giật mình trừng đại con mắt, mờ mịt nhìn khắp bốn phía. Nhưng là, chu vi đừng nói là người, ngay cả một quỷ ảnh tử cũng không có. Càng là không có gì cả, mới, chỉ có, càng khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Mà Tư Phổ Lâm đặc biệt lại nhìn có chút hả hê nhìn bắt đầu náo nhiệt. Bỗng nhiên, trong không khí quỷ dị một cơn chấn động, mai cái kia đức trước người trống rỗng toát ra ba người. Chính là mũ rơm đoàn hải tặc Sanji, Ay, Vista. Mai cái kia đức hoảng sợ trong mắt đều cóc một dạng xông ra ngoài. Hắn thực sự không thể tin tưởng, ba người này đến tột cùng là vào bằng cách nào. Hỏa quyền, Ay không lưu tình chút nào, hướng về phía mai cái kia đức chính là một quyền. Toàn bộ hành lang nhất thời biến thành một mảnh biển lửa. Nơi đây phụ trách trông coi hải quân số lượng cũng không ít. Nhưng là, đối mặt ấy ba người cường thế nghiền ép, hải quân căn bản không đỡ được. Sanji ba người vội vàng cứu người. Mai cái kia đức móc điện thoại ra trùng vừa định cầu cứu. Bỗng nhiên, trước mắt hàn quang lóe lên. Theo sát mà, cổ tay của hắn đã bị người đánh gãy. Bẹp. Điện thoại trong tay trùng cũng nữa không cầm nổi, rơi trên mặt đất, là ngươi, chấm ngoặc kép, nhìn đứng ở trước mặt mình Tư Phổ Lâm đặc biệt, mai cái kia đơ mớt tên cảm nhận được sợ hãi, trên trán cũng đùng đùng toát ra không ít mồ hôi lạnh. Tư Phổ Lâm đặc biệt khom lưng từ trên người hắn tìm ra một điếu thuốc. Không chút hoang mang điểm lửa cháy. Thư thư phục phục hút một hơi. Lập tức cười đem khói mù phun ở mai cái kia đức trên mặt ta không thích không có có lễ phép tiểu. Quỷ, vừa dứt lời, mai cái kia đức trên cổ nhất thời mát lạnh. Làm Tư Phổ Lâm đặc biệt tiếng bước chân đi xa. Mai cái kia đức đầu mới. Chỉ có, rơi trên mặt đất. Nhà giam nhất thời loạn thành nhất đoàn. Rất nhanh Sabo cũng chạy tới. Cứ như vậy, cứu người trở nên càng thêm thuận lợi. Coi như động tĩnh làm lớn chuyện. Đưa tới Kobe chú ý. Cũng đã quá muộn. Làm Iso dẫn người chạy tới phía sau. Sabo đã dẫn người chạy ra khỏi nhà giam. Iso nhướng mày. Hai cái mí mắt chợt đi lên khẽ lật. Bất đắc dĩ thở dài, xem ra. Gió hướng phải cải biến. Tư Phổ Lâm đặc biệt mới phải ra tay. Sabo xoay cổ tay một cái. Chuyển động ống nước đi tới trước đem người giao cho ta a. Iso, ba huynh đệ chúng ta. Nhất định có thể đem Long Tiên Sinh cứu ra. Tam huynh đệ, Iso hơi kinh hãi. Một bên phó tướng thổ địa quả thực Grabbers nhắc nhở Iso thượng tướng. Người không nhớ sao? Sabo cùng A còn có mũ rơm Luffy là anh em kết nghĩa. Không đợi Iso nói cái gì, chung quanh hải quân nhất thời một tràng thốt lên. Kết quả này là chuyện gì xảy ra? Quá gạt đi, quả thực bất khả tư nghị. Chính là, ba người này từng cái đều rất mạnh mẽ. Không nghĩ tới, bọn họ lại là huynh đệ. Ba người liên thủ, đích thực quá đáng sợ. Tặc ha ha ha, chấm ngoặc kép, đang ở đoàn người cảm thấy khiếp sợ thời điểm. Hắc Hồ Tử Dung đùi đắc ý. Vẻ mặt khinh thường đã đi tới, không có gì hay sợ. Ta sẽ đem bọn họ một tên tiếp theo một tên đả đảo. Nói, Hắc Hồ Tử mắt lộ ra hung quang. Dương Dương tự đắc nhìn về phía A. Ngươi căn bản không phải của ta đối thủ. Đừng quên, ta từng bắt lại quá ngươi. Ngươi, chấm ngoặc kép, A tức giận lửa giận bốc nghìn trượng. Hai mắt gần như phun lửa. Hai cái nắm tay nhất thời nắm thật chặt. Chỉ chốc lát, nắm đấm kia bên trên liền toát ra hung hung hỏa diễm. Iso chặn Sabo, Hắc Hồ Tử cùng A lần nữa giao thủ, mà mang theo đồng bạn nhằm phía phạt đài Luffy, thì bị thiếu niên thiên tài Cổ Lan đặc biệt ba người chặn lại. A, cái kia tên tiểu quỷ, Aokiji thấy Cổ Lan xuất chúng tay. Đầu tiên là cả kinh, lập tức vừa cười, tuy là Cổ Lan đặc biệt nhất định sẽ thua. Thế nhưng, Aokiji tin tưởng, chuyện này với hắn sau này trưởng thành nhất định có trợ giúp rất lớn. Đứng ở phạt đài Kobe, bỗng nhiên không hề chiêu mộ xoay người hướng về sau đập ra một quyền thiết quyền. Oanh một tiếng, ý đồ dựa vào trong suốt năng lực muốn đem Dragon cứu đi Sanji. Bị Kobe một quyền từ chỗ trên hình dài đập bay ra ngoài. Ước chừng đánh vào trong lòng đất hơn 10 thước sâu. Kobe chỉ là nhàn nhạt nhìn Sanji liếc mắt, lập tức liền đem thân thể chật đến một bên. Bây giờ Kobe, khoảng cách thời kỳ tột cùng gáp, càng ngày càng đến gần. Kobe biểu hiện, để không ít người đều thất kinh. Trong đó, Doflamingo cũng không ngoại lệ. Bởi vì, Kobe càng mạnh, càng để hắn thấy đến không cách nào ung dung trưởng khống. Mingo chân mày không vui nhíu lại. Trong đầu tốc độ cao vận chuyển, hiển nhiên là ở nghĩ đối sách tốt khống chế được Kobe. Ở nơi này là, đột nhiên, Mingo trên đỉnh đầu, có người vừa cười vừa nói, Doflamingo, giữa chúng ta chướng, là không phải nên hảo hảo tính một lần. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.